Chương 51, âm mưu thực hiện được. Chương 51, âm mưu thực hiện được. Cả dễ dỗ vô cùng lý giải hệ vẹn giờ lìn trong lòng, cũng vì vậy, nàng hiện tại cũng trầm mặc lại, cũng không có quấy rầy mình chủ nhân, bởi vì nàng biết, của nàng chủ nhân nội tâm đúng thập phần vui vẻ, đây là từ nàng sinh ra tới nay, của nàng chủ nhân hầu như từ chưa từng có hài lòng, đây cũng là nguyên tắc bên trong, vì sao nạt một cái đơn giản hành vi, liền có thể làm cho nàng truy đuổi nhiều năm nguyên nhân. Nàng sở xa cầu chỉ là lơ đãng ôn nhu cùng tình cảm ấm áp, cái này nho nhỏ nguyện vọng đối với nàng nhưng là như thế gian nan. Đương nhiên, nếu như là một cái cùng hệ vẹn giờ lìn không có bất kỳ quan hệ nào người thường có can đảm như vậy đối với hệ vẹn giờ lìn, không phải là bị nàng đánh ra môn chính là bị đánh thành cặn bã. Địa vị bình đẳng đúng giao lưu bình đẳng trụ cột, những địa vị kia bất bình đẳng lại như cũ có thể tùy ý trao đổi sự thực, chỉ là trường hợp đặc biệt nhỏ như vậy tử. Các ngươi đến cùng tới tìm ta có chuyện gì không? Ném đi một cái cát. Tâm lý nhân tố, hệ vẹn giờ lìn nghiêm túc vừa nói, nàng cũng là đột nhiên hỏi tới chính sự La Chân có thể tìm tới nàng. Như vậy giáo hội cái loại này bảng lớn thế lực cũng nhất định có thể tìm được nàng. Hiện tại bắt đầu gấp đúng nàng. Trước Na Ho tin tưởng La Chân mục đích, khả năng chuẩn bị sẵn sàng tới đối kháng giáo hội 07. Hệ vẹn giờ lìn mặc dù là thế giới mạnh nhất ma pháp sứ, nhưng tối cường không có nghĩa là vô địch. Một mình đấu nàng là người nào cũng không sợ, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết. Voi, giáo hội có lẽ sẽ không tới một mình đấu, làm tồn tại 2.000 năm thế lực, toàn bộ thế giới các loại thế lực ở nơi này 2.000 năm qua vãng lai thay thế, chỉ có giáo hội viên này thường thanh thụ vĩnh viễn ngật đứng không ngã, trong giáo hội mặt là có cao thủ chân chính, bằng không hệ vẹn giờ lỉn cũng sẽ không bị đuổi giết mấy trăm năm sao. Song phương cũng sớm đã kết thâm cựu đại hận. Mấy trăm năm truy sát cùng với không biết bao nhiêu nhân viên thần chức tiên huyết, để hai phe căn bản không có hỏa. Giải khả năng La Chân tự nhiên có thể nhìn ra hệ vẹn giờ lìn ý tưởng, kỳ thực ở La Chân xem ra, trừ phi tạo hóa có thể chân tránh xuất thủ, bằng không hết toàn bộ thế giới này luyện kim sinh mệnh căn bản không phải giáo hội cái này vật khổng lồ đối thủ, hết toàn bộ thế giới muốn La Chân cùng giáo hội chống lại cũng là có nguyên nhân quả thực, gấp gáp như vậy tìm đến Eva ngươi. Đích thật là có sở cầu đây, nếu nhân gia đã nói tới chính sự, La Chân tự cũng sẽ không dường như chính khách một dạng tiếp. Tục vòng quanh. Đối với La Chân như thế thân mật gọi nàng, hệ vẹn giờ lìn chỉ là nhíu mày, ý bảo La Chân nói tiếp. La Chân cười ha ha, đối với Eva gọi hắn tiểu tử gì gì đó cũng không để ý chút nào, chính mình tuổi tác quả thực rất nhỏ, cùng nàng chung đụng những thứ này nữ tính, trên thực tế hoàn toàn có thể nói là trâu già gặm cỏ non đây. La Chân khá không biết xấu hổ nghĩ. Ta lần này đến đây, chỉ đúng hy vọng Eva ngươi có thể dạy ta ám chi ma pháp thân, nếu có thể lời nói, cũng hy vọng có thể từ ngươi cái này đạt được đến một ít tư liệu cùng với tài liệu đương nhiên. Để báo đáp lại, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối kháng giáo hội. La Chân nghiêm nghị nói rằng, nếu muốn có chỗ lợi thì phải có bỏ ra, đồng giá trao đổi là chân lý, hắn đương nhiên không phải hy vọng xa vời hệ vẹn giờ lỉn miễn phí dạy hắn. Vì vậy đưa ra mình hồi báo, cùng nàng cùng nhau đối kháng lịch sử này. Gần đạm 2.000 năm quái vật lớn có can đảm cùng giáo hội đối kháng, cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, đại đa số người đều đối với nó e sợ cho tránh không kịp, nếu không phải là bởi vì La Chân ở cái này thế giới căn bản là cô gia quả nhân, duy nhất để ý cụ dù mì cũng là thực lực cường hãn, nếu như ở tại mùn thế giới, có đã từng ơn nuôi dưỡng lượng nghi ra, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy hứa hẹn. Đương nhiên, tại ẹ mủn thế giới thế lực rắc rối phức tạp, thế nhưng vô cùng cân bằng. La Chân đã bị cho rằng là tử đồ nhất phương, thế lực ngăn được ngược lại vô sự, cái này bên trong giáo hội tại địa cầu cái này thế giới cũng là một nhà độc quyền, ở vào sao hỏa hợt len đối với địa cầu lại không nhu cầu, song phương cũng không có mâu thuẫn, tự nhiên hòa bình hữu hảo. Hệ vẹn giờ lìn nghe xong chấn động hạ, phải biết rằng, La Chân nói như vậy, tạo thành hậu quả khả năng chính là giống như nàng, đối mặt giáo hội không có chừng mực truy sát hử chính là giáo hội mà thôi, lại có cái gì? Quá không được đấy, hệ vẹn giờ lìn dường như khinh thường nói. Ám chi ma pháp nhưng là nàng chân chính ẩn giấu tuyệt chiêu, là chân chính vì chiến đấu mà sáng tạo vô thượng chi pháp, như thế nào có thể có sao dễ dàng dạy dỗ đi. Hệ vẹn giờ lìn cũng không phải lo lắng La Chân đem cái này ma pháp lưu truyền ra đi, phải biết rằng, cho dù ở trong nguyên tắc, cũng chỉ có nhân vật chính học xong cái này ma pháp, mới để cho hắn đột nhiên trở nên cường đại. Tuy vậy, nếu không phải là nhân vật chính quang hoàn bao phủ, hắn sớm đã bị cái này mà pháp đùa chơi. Chết, ngay cả được xưng là Tạc Sa Nơ Mạ Sơ Nát, được xưng là Bụt Nam Giả Cạn, cũng không dám vận dụng cái này mà pháp. La Chân mỉm cười, đột nhiên nói ra, yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta nuốt lời, ta sẽ vẫn cùng ngươi, một thân một mình đối kháng giáo hội nhưng là rất cực khổ, có người làm bạn không phải là rất tốt sao? Cái gì a, người nào cần yên tâm hơn a, người nào cần làm bạn a, còn cùng ta lo lắng cái gì a, không nên ở chỗ này tự mình đa tình. Nghe được La Chân đây quả thực là ở cáo bạch nói, Evangeline lập tức bối rối, nàng cũng không có quá loại kinh nghiệm này a, ngực phẳng chủ nhân dĩ nhiên sẽ bị thông báo à. Cả dễ dỗ đúng lúc nhổ nước bọt lấy, đi chết đi. Cả dễ dỗ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nghe được La Chân lời nói, vẫn như cũ mang theo thục nữ thức mỉm cười, thế nhưng nàng cũng là không có quấy rầy La Chân. Ở làm chính sự lúc, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhưng là rất sáng suốt, bất quá khỏe mắt nguy hiểm, tay kia trên đã không không không trải qua chuẩn bị vận nhân động tác vẫn là bán đứng nội tâm của nàng còn hào đúng, loại này sẽ không theo lấy thời gian trôi qua mà tử vong, sở hữu đã lâu sinh mệnh vừa có cường đại lực lượng nội tử, tâm lý của các nàng hành vi. Cùng người thường đúng hoàn toàn bất đồng, chỉ nếu không sợ bị xài đao, có thể đi thử xem trong truyền thuyết thủy tinh cung. Đương nhiên, La Chân cũng không phải là cái loại này thuần túy cặn bã nam, chân chính sẽ làm hắn thích cũng không phải là rất nhiều tiểu tử. Ngươi là tại tìm chết sao? Hệ vẹn giờ lỉn miễn cưỡng chấn định lại, âm trầm nói rằng. Mà La Chân cũng là đột nhiên vươn tay, đè ở Eva trên đầu, dường như xoa khả ái tiểu miêu vậy ôn nhu. Ta có thể đúng hết sức chăm chú à, hoặc có lẽ là, ngươi là tại hoài nghi thực lực của ta ơi ư. Có muốn tới hay không thử xem? Giọng nói ôn nhu, động tác mềm nhẹ, để Eva trong lúc nhất thời có chút mê thất, muốn lẳng lặng hưởng thụ ấm áp này xoa, sau đó nàng lập tức phản ứng kịp. Ba một tiếng phách cài rổ thực sự tay, Evangeline mang theo âm nhu được như ý giọng nói nói ra, đây chính là sự lựa chọn của ngươi à, tiểu tử liền tới cảm thụ hạ Evangeline đại nhân cường đại đi, ha ha ha ha ha ha, sách eo, dường như nữ vương vậy cười to. La Chân hướng về phía cuồng tiếu hệ vẹn giờ lìn lắc đầu, ân, âm mưu của hắn cũng được như ý.